Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 24, góc truyện audio.com. Trong lớp học trời mùa đông đã trở lạnh, giờ lại còn bao trùm cái sự lo lắng và cả sự căng thẳng nữa Azun, nhưng một con người vô hồn, cậu. Mệt mỏi đang chống chịu cái căn bệnh cảm quái ác này, đáng lẽ biết cậu. Phải đang ở nhà và ngủ yên giấc cho sức khỏe mau khỏi. Đằng này đã lên, trường nằm dài ra quần áo phong phanh không có lấy một cái áo ấm tử tế. Hễ nếu có người đến lo lắng hay quy tâm cậu lại gạt phắt đi, Jun hôm nay bị sao vậy? Cậu ấy bệnh như thế mà còn, một con nhỏ trông, khá xinh xắn thì thầm versus mấy con bạn nhăn mặt lo lắng. Ừ chắc do Min đó, do cô ta mà giờ Jun ra như thế đó, Jun Miss tới đây, chưa được một tuần mà bị cô ta hại thành như vây nè. Một con nhỏ khác tranh, chua hơn, giọng chát chúa đổ bao nhiêu tội lỗi cho nó. Ừ, đúng rồi đó. Thế rồi lại tất cả các nữ sinh trong lớp đều tán thành versus ý kiến đó và càng ghét nó hơn. Cộp, nó và cậu bước vào, chào cả lớp, nó cười tươi chào buổi sáng, quen miệng đó, cả lớp nhìn nó với ánh mắt không có chút thiện cảm, chẳng ai thèm lên. Tiếng, nó thấy tim mình luồn vào một nỗi buồn và tủi thân. Thường ngày, đáng nhẽ là các bạn trong lớp ai cũng cười vui vẻ chào lại. Hoặc là súng, xít quanh nó để nhờ nó chỉ dùm về bài kiểm tra. Lòng nó tự nhiên, lại trần lên nỗi buồn, cậu có vẻ cũng hiểu được nên siết lấy tay nó, hơn, để CS không nó cảm nhận được một chút ấm áp. Sau một lát sau khi, thấy có một điều gì đó khác lạ so versus lớp thì nó miss nhận ra Jun đang nằm dài. Ra trên bàn, như bất giác nó chạy lại, đưa tay lên trán cậu cũng bị sốt à, nhanh nhanh lên tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế. Nó hốt hoảng định dìu Jun, cô biến đi, biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Jun nhìn nó nửa vẻ vui mừng nửa vẻ lạnh nhạt nửa vẻ căm ghét. Khách chương.